Bạch tử tái sinh, chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng làm sao có thể mua được nước hoa đắt như vậy? Trước đó Văn Thư không phải có nói sao? Chai nước hoa này có giá mà không có thị trường. Muốn mua còn không được. Từ Hiểu Đồng không phải là tiểu thư con nhà giàu. Nhà cậu ấy chỉ là gia đình công chức bình thường thôi. Chắc chắn là ăn cắp rồi. Đúng vậy, không sai, Thanh Thanh, đừng lo lắng, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy tính sổ. Lần trước trong lớp thể hình, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên đã có hiềm khích với Từ Hiểu Đồng. Hôm nay là lúc tính sổ. Sau khi tan học, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng rời khỏi lớp để thay đồ. Bạch Tử thay đồ xong trước, rồi nói với Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, mình đi vệ sinh một chút. Được, lát gặp ở ngoài. Bạch Tử gật đầu, rồi rời khỏi phòng thay đồ. Chưa lâu sau khi Bạch Tử rời đi, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cùng nhóm người khác đã vây quanh Từ Hiểu Đồng. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đứng phía sau, lạnh lùng quan sát. Từ Hiểu Đồng, hôm nay mày xịt nước hoa à? Lấy nước hoa ra cho tụi tao xem. Từ Hiểu Đồng kéo khóa áo, quay lại nhìn họ một cái. Tại sao tôi phải lấy ra cho mấy người xem? Nước hoa là món quà Bạch Tử tặng cho cô. Từ Hiểu Đồng còn không muốn dùng, chỉ xịt một chút khi tháo bao bì. Nhóm người trước mặt này đều là tay sai của Trầm Thanh Thanh. Cô có lý do gì phải lấy ra cho họ xem? Từ Hiểu Đồng lười biếng nhìn họ, đeo ba lô và chuẩn bị rời đi. Trúc Tiểu Xuân tiến lên một bước, chặn trước mặt cô, lấy nước hoa ra. Đúng vậy, nếu không lấy ra chúng tôi sẽ không cho cậu đi. Ồ, mấy người muốn gây chuyện à? Mấy người nghĩ tôi? Từ Hiểu Đồng là người dễ bị bắt nạt sao? Từ Hiểu Đồng thường xuyên chơi tennis, người có sức lực, dễ dàng đẩy Trúc Tiểu Xuân ra. Trúc Tiểu Xuân không đứng vững, suýt nữa ngã. Từ Hiểu Đồng chế giễu, mấy người gầy gò như mấy con gà, còn muốn học bắt nạt người khác, mấy người tìm nhầm người rồi. Cô bước đi nhanh, khi gần ra khỏi phòng thay đồ, chiếc ba lô của cô bị kéo lại. Từ Hiểu Đồng tưởng là Trúc Tiểu Xuân, quay lại nhìn thì thấy lại là Lương Văn Thư. Làm gì vậy? Lương Văn Thư kéo ba lô của cô, cười nhẹ nói, lấy nước hoa ra cho chúng tôi xem. Rồi sẽ để cậu đi. Tôi có lý do gì phải lấy ra cho mấy người xem? Bởi vì cậu ăn cắp đồ. Nước hoa là của Thanh Thanh. Ăn cắp đồ. Từ Hiểu Đồng lập tức nổi giận. Mấy người nói ai ăn cắp đồ? Không ăn cắp thì lấy nước hoa ra cho tôi xem đi. Đúng vậy, lấy ra đi. Lấy nước hoa ra. Chúng ta nói gì với loại người này? Trực tiếp giật túi của cậu ta đi. Chẳng phải xong sao? Nước hoa đang ở trong túi của Từ Hiểu Đồng. Vài người lao tới cướp túi. Từ Hiểu Đồng hoảng loạn nắm chặt, không cho họ giật đi. Nhưng sức yếu không địch lại được số đông. Khi túi sắp bị giật đi, Bạch Tử đẩy cửa phòng thay đồ, đứng ngược sáng ở ngoài cửa. Ánh sáng chiếu vào khiến họ đều bị bao phủ. Những người đang giật túi lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử. Bạch Tử nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt mờ mịt, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh khiến họ vô thức buông tay. Từ Hiểu Đồng nhanh chóng ôm chặt túi vào lòng. Bạch Tử, ban đầu Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đã hẹn sẽ gặp nhau ở ngoài. Nhưng đợi mãi không thấy Từ Hiểu Đồng ra, nên Bạch Tử quay lại phòng thay đồ. Không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Bạch Tử bước vào, Hiểu Đồng. Cậu không sao chứ? Không sao, bọn họ muốn cướp túi của mình. Vừa rồi chỉ có một mình Từ Hiểu Đồng, bọn họ còn có thể hành động dễ dàng. Giờ Bạch Tử đã về, họ không còn ngang ngược được như trước đó. Trúc Tiểu Xuân, Bạch Tử, cậu về đúng lúc lắm. Nước hoa của Thanh Thanh bị mất rồi. Mùi hương này chính là mùi từ cơ thể các cậu, nên chúng tôi muốn kiểm tra túi của Từ Hiểu Đồng. Thế có quá áng không? Hoàng Thái Liên, đúng vậy, nếu không ăn cắp thì chứng minh một chút đi. Ha ha, Bạch Tử cười một tiếng. Không ăn cắp thì chứng minh. Nghe cô nói mà xem. Đầu óc cô thẳng tới ruột rồi rồi kìa. Ai cho các cô quyền tự ý lục soát? Nếu chỉ vì nghi ngờ mà có thể kết tội, vậy tôi nghi ngờ trong đầu cô chỉ toàn đậu phụ thôi. Có muốn mở sọ ra cho tôi xem không? Trầm Thanh Thanh đứng ra nói. Chị, bọn họ chỉ vì em thôi. Chị đừng giận, nếu Từ Hiểu Đồng không muốn cho chúng em xem, thì chúng em chỉ có thể đi tìm thầy hướng dẫn. Hành vi trộm cắp là rất tệ, chắc chắn sẽ bị ghi điểm xấu. Trúc Tiểu Xuân, đúng vậy, nghe nói thầy hướng dẫn đang chọn người xuất sắc của tháng này. Chuyện này nếu làm lớn lên thì sẽ bị ghi điểm xấu. Thầy hướng dẫn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Từ Hiểu Đồng, các cậu có thể ăn bừa, nhưng đừng nói bừa. Bạch Tử bình tĩnh đáp lại. Được, nếu vậy thì cứ đi tìm thầy hướng dẫn đi. Trầm Thanh Thanh cúi mắt xuống. Trước đây chỉ muốn nhân cơ hội làm mất mặt bọn họ, nhưng không ngờ Bạch Tử lại tự tin tìm thầy hướng dẫn. Cái người này có phải thật sự đã mua được nước hoa của Ella không? Không thể nào, không thể nào. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. Ép Ella nhé, yêu các bạn trước khi nhìn thấy nước hoa. Cô ta tuyệt đối không tin. Không lâu sau, cả nhóm đã đến văn phòng. Thầy hướng dẫn sau khi nghe câu chuyện, nghiêm túc hỏi, khả năng trùng mùi nước hoa cũng có. Trầm Thanh Thanh, tại sao em lại chắc chắn rằng nước hoa của em bị họ ăn cắp? Trầm Thanh Thanh, thầy có thể không biết, nhưng chai nước hoa của Ella này không thể có mùi trùng, vì mới lên kệ không lâu, và hơn nữa chúng em đều ngửi thấy. Văn Thư cũng có thể làm chứng cho chúng em. Lương Văn Thư gật đầu. Thầy, em rất nhạy cảm với mùi nước hoa. Em chắc chắn không thể nhầm lẫn. Thầy hướng dẫn lo lắng nhìn họ một lượt, rồi chuyển ánh mắt sang Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Liệu họ không thể tự mình mua sao? Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên phì cười chế giễu. Thầy có thể không biết, nhưng chai nước hoa của Ella này hiện nay trên thị trường là có giá mà không có hàng. Một chai cũng khó mua được, giá đã lên đến mức trời cao rồi. Từ Hiểu Đồng làm sao có thể mua được chứ? Đúng vậy, ban đầu, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cũng chỉ là những đứa trẻ đến từ gia đình công nhân bình thường. Nhưng giờ đây nhờ có Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư, họ bắt đầu cười nhạo Từ Hiểu Đồng. Trước đây họ cũng không biết đến thương hiệu nước hoa Ella, nhưng giờ lại bắt đầu đắc ý và cười nhạo người khác. Thầy hướng dẫn cảm thấy mình bị xúc phạm. Còn Từ Hiểu Đồng, khi nghe những lời của họ, trong lòng vô cùng chấn động. Cô không ngờ nước hoa mà Bạch Tử tặng lại đắt đến thế. Trước đó Bạch Tử bảo chỉ mấy trăm đồng, cô còn ngây ngô tin tưởng. Nếu không phải thật sự muốn vạch trần, Từ Hiểu Đồng chắc chắn đã nghĩ chai nước hoa này chỉ đáng vài trăm đồng. Ai ngờ lại phải thêm hai con số vào sau đó. Tuy vậy, Từ Hiểu Đồng hoàn toàn không nghi ngờ nước hoa này là do Bạch Tử mua, mà không phải là ăn cắp. Thầy hướng dẫn nhìn Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, nếu vậy thì em lấy nước hoa ra cho họ xem đi. Bạch Tử ngắt lời. Thầy, nếu chúng em lấy nước hoa ra và chứng minh không phải ăn cắp, vậy thì sẽ xử lý thế nào? Thầy hướng dẫn suy nghĩ một lúc. Trong tháng này anh phải chọn ra người xuất sắc nhất, và tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra trong lớp. Nếu có vụ trộm nghiêm trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá của anh. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì thôi thì không sao, nhưng chai nước hoa này lại quá đắt giá. Nếu báo cáo lên cấp trên thì sẽ xử lý nghiêm, ghi điểm xấu. Việc này sẽ làm hỏng cơ hội được chọn là người xuất sắc nhất của anh. Thêm nữa, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đều là tiểu thư con nhà giàu. Bạch Tử lại là con gái của một người trong hội đồng trường. Ai cũng không muốn đắc tội với họ. Anh ta thật sự khó xử. Hay là thế này, cuối cùng nếu chúng em không ăn cắp, thì sẽ phạt Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư cùng đi quét nhà vệ sinh một tháng. Thế có quá áng không? Cách chương.